Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 690, gocchuyenaudio.com, chương 690. Nhìn thấy dáng vẻ già nua của ông Hồng, Lệ Hữu Tuấn chợt nhận ra điều gì đó. Nhóm người này có lẽ đã biết anh lên tàu du lịch từ lâu, và cũng biết anh đến đây để làm gì, vì vậy họ đã chuẩn bị ngay từ đầu. Lệ Hữu Tuấn khẽ liếc nhìn những vệ sĩ đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh xông lên, giao người của tôi ra đây. Người của tôi, mà anh nói đương nhiên là Tô Kim Thư. Ông Hồng chỉ cười nhạt. Làm sao anh có thể chắc chắn rằng chỉ có anh muốn cô ấy chứ? Có thể người khác cũng muốn có cô ấy. Nếu hôm nay không giao người ra, thì tất cả những người có mặt đừng ai mong rời được đi. Ông Hồng nhếch khóe miệng. Khẩu khí của anh Lệ vô cùng mạnh mẽ, nhưng đừng quên hiện tại chỉ có một mình anh. Ai nói vậy? Ông Hồng vừa dứt giọng, bên cạnh lập tức truyền đến một giọng nói vô cùng lười biếng. Mọi người quay đầu nhìn sang, liền thấy Tô Duy Nam đang lười biếng cởi áo khoác lên vai. Anh cười hờ hững, nhưng đôi mắt ánh lên tia sáng dữ tợn. Tô Duy Nam đi thẳng đến bên Lệ Hữu Tuấn, hai người lùi lại phía sau, Tô Duy Nam lên tiếng trước. Nghe nói khi còn ở trong quân đội cậu là chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm. Lệ Hữu Tuấn khẽ vặn cổ, khóe miệng khẽ cong lên. Anh hùng không nói chuyện năm xưa, nghĩa là bây giờ cậu đang thụt lùi. Lệ Hữu Tuấn cởi áo khoác ngoài ném xuống đất, ánh mắt càng thêm kiêu ngạo liếc nhìn xung quanh, anh kiêu ngạo nói. Chưa biết chừng bây giờ mạnh hơn. Ông Hồng thấy hai người trước mặt kiêu ngạo như vậy, trong mắt hiện lên vẻ không vui. Ông ta không thèm nói chuyện với hai người họ nữa, mà làm một cử chỉ. Lên, các vệ sĩ xung quanh ngay lập tức ập đến. Nhưng phong cách của Tô Duy Nam có phần nữ tính hơn một chút, nhưng dù vậy, mỗi cú đấm của anh đều là một cú đánh trực diện, vô cùng đau đớn. Sau hơn trăm hiệp, bốn tên vệ sĩ của ông Hồng ngã xuống trước. Những người khác chạy đến sau đều bị thương trên mặt và cơ thể. Ngược lại, Tô Duy Nam và Lệ Hữu Tuấn không có bất kỳ vết thương nào trên cơ thể ngoại trừ việc Tô Duy Nam vô tình bị một cú đấm vào vai. Hai người dường như đang chiến đấu ăn ý, và thậm chí có một chút chưa hết sức. Người của ông Hồng không rút súng ra, vì tiếng súng chắc chắn sẽ gây ra bạo loạn trong địa điểm. Nếu vậy, ông Tư Đồ chắc chắn sẽ rất tức giận. Ông Hồng nhìn đám vệ sĩ đang ở thế yếu, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Các người còn ngây ra đó làm gì? Lên, bữa tiệc hôm nay rất quan trọng đối với ông Tư Đồ, vì thế không được phép xảy ra sai sót. Các vệ sĩ bị đánh ngã trên mặt đất, họ run rẩy đứng dậy, lao về phía Lệ Hữu Tuấn và Tô Duy Nam. Khi mà họ nghĩ rằng với chiến thuật bánh xe như vậy, Lệ Hữu Tuấn và Tô Duy Nam sẽ kiệt sức. Nhưng càng chiến đấu lâu, họ càng phát hiện ra rằng hai kẻ mất trí này hóa ra ngày càng dũng cảm hơn, như thể máu chiến đấu đã ăn vào trong máu của hai người họ. Chỉ trong vòng 10 phút, hai người đã đánh bay cả 8-9 tên vệ sĩ xuống đất. Đặc biệt là Lệ Hữu Tuấn, khi động tác của anh dừng lại, dưới chân anh đã có thêm hai người nữa. Hai xương ống chân của hai người bị anh giẫm phải đã gãy, thậm chí không thể đứng dậy được. Lúc này, Lệ Hữu Tuấn khẽ vặn cổ tay, nhìn ông Hồng với ánh mắt khát máu. Chắc có rất nhiều người đang ở ngoài đó. Bảo bọn họ cùng lên đi. Ông Hồng nhìn người vệ sĩ nằm la liệt dưới nền nhà, mặt mày tái xanh ngay lập tức. gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, tâm trạng của ông ta mới hồi phục một chút, sắc mặt cũng khá lên một chút. Các cậu ra tay giỏi lắm, nhưng các cậu nhất định sẽ phải trả giá cho hành vi vừa rồi của mình. Cách chương.